hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nữ nhân, đầu của Tiết Phỉ Phong đau nhức. Trên chiến trường, việc đột ngột gặp biến cố khiến những người đàn ông bảy thước cao to khóc lóc là điều hắn đã quen thuộc. Nhưng việc thấy những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống là lần đầu tiên. Và hắn không thể làm ngơ. Trương Thẩm là người tốt. Để ta đi cùng ngươi. Tiết Phỉ Phong cảm thấy hôm nay có gì đó không ổn. Chẳng lẽ lâu quá không gặp nữ nhân, đến mức tệ hại như Thẩm Thanh Nhiên rơi lệ tượng trưng vài giọt mà hắn lại dễ nói chuyện như vậy. Hắn lắc đầu, bước đi trước. Trương Thẩm sống trong làng, đi một đoạn thì chắc chắn sẽ gặp nhiều người. Lý Phong vốn cũng sống trong làng. Sau này cha mẹ qua đời, không có tiền lo tang lễ, nên đã bán nhà dọn xuống chân núi. Thái thị đang xách giỏ quần áo bẩn, từ xa nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên thì liền trợn mắt khinh bỉ. Bà ta nhớ mối thù bị cướp bữa ăn, thấy đại lang trở về, mắt liền sáng lên, vội vàng bước nhanh lên phía trước. Đại lang à, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Nương tử ngươi nhát gan, ban đêm không dám ngủ một mình, phải có một nhóm đàn ông lớn đi cùng mới yên tâm. Sau này đừng đi xa nữa, nếu không nương tử ngươi có thai rồi, ban đêm chẳng phải sẽ sợ đến chết sao? Buôn bán dược liệu kiếm được bao nhiêu tiền, không bằng theo đại trụ nhà ta đi săn, da lông dễ bán, lại còn có thể ở bên nương tử. Thái thị giả vờ quan tâm, nắm chặt tay Thẩm Thanh Nhiên, thấy da rẻ mịn màng thì xoa xoa vài cái, tay của Thẩm Thanh Nhiên đỏ lên, không rút ra được, tức đến mức mũi phập phồng. Nhất định phải rèn luyện, nhất định, cứ bị một bà thím đè xuống đất mà mài thế này sao? Thái thị không ngừng nói xấu với Tiết Phỉ Phong, ám thị Thẩm Thanh Nhiên tính tình dâm đãng, ban đêm điều khiển nhiều nam nhân, nhà ngươi ba đời đơn truyền, phải biết quý trọng. Thái thị liếc nhìn bụng Thẩm Thanh Nhiên khinh bỉ, liệu có phải là con nhà ngươi không? Phải suy nghĩ kỹ. Thẩm Thanh Nhiên suýt nữa bật cười. Cậu nhịn cười, mặt hơi méo mó, lại một tay ôm lấy bụng đang đói cồn cào cười. Không nói đến việc Tiết Phỉ Phong không muốn cùng cậu lên giường. Dù có lên giường mỗi ngày cậu cũng không thể sinh con được. Thẩm Thanh Nhiên cười đến rơi nước mắt, ánh mắt long lanh, đột nhiên bắt gặp ánh mắt không vui của Tiết Phỉ Phong. Trí tuệ trở về, mặt cứng đờ. Nhận ra rằng lời thái thị đã biến chiếc mũ xanh vô hình của Tiết Phỉ Phong thành hiện thực. Xong rồi, Thẩm Thanh Nhiên dùng hết sức lực của mình để rút tay ra. Nắm lấy tay Tiết Phỉ Phong, viết, họ chỉ đến để ăn cơm. Cậu ngẩng lên nhìn Tiết Phỉ Phong, nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt trong veo nhiễm đầy lo lắng, lông mày cong cong. Như một đứa trẻ bị vu oan kéo áo người lớn đòi một lời tin tưởng. Tôi là đàn ông mà. Câu này chắc chắn là thật. Tiết Phỉ Phong nghĩ đến lượng lương thực nhanh chóng biến mất ở nhà. Không biết phải nói gì. Mặc dù hắn không coi Thẩm Thanh Nhiên là nương tử, nhưng cũng cho ăn uống đầy đủ, đối đãi lễ nghĩa, cố gắng làm hài lòng. Lúc này tâm trạng hắn có chút phức tạp. Về mặt cảm xúc, hắn vô thức muốn tin tưởng nàng, nhưng về lý trí lại cảm thấy không thể nào không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, Tiết Phỉ Phong tự giễu, chưa bao giờ nhăn nhó mặt vì chuyện quốc gia đại sự. Sao lại cứ xoay quanh chuyện không liên quan này? Hắn nắm chặt tay, đợi cảm giác tê dại gần như không còn sau đó nói. Đi thôi, Thẩm Thanh Nhiên không biết anh đang nghĩ gì. Nghe thấy câu đó, lập tức vui vẻ cười tươi, giống như cà tím bị sương giá gặp được mùa xuân ấm áp. Nước chảy róc rách, cảm giác nở ra tươi tắn. Thái thị thấy hai phu thê này không biết đã nói gì. Lại hòa thuận như cũ, như không nghe thấy lời khuyên của bà. Tức đến mức ngực phập phồng, bà ta nhớ lại vẻ mặt kỳ quái của Thẩm Thanh Nhiên khi ôm bụng. Ánh mắt lóe sáng, trực giác mách bảo. Chẳng lẽ thực sự có thai rồi? Thái thị nhìn dáng điệu lảo đảo của Thẩm Thanh Nhiên, càng chắc chắn, ở phía sau, phì, một tiếng, ngươi nuôi con hoang, mấy ngày nay nhớ lại bữa ăn bị Thẩm Thanh Nhiên phá hỏng. Thái thị không ngủ được, hễ có thời gian rảnh là lại đi nói chuyện với phụ nữ trong làng. Thêm dầu thêm mỡ mà mô tả cảnh tượng hỗn loạn ở nhà Lý Đại Lang. Các đại thẩm thích nghe, thái thị càng đắc ý, càng chờ mong Lý Đại Lang trở về. Phản ứng của Lý Phong khiến bà thất vọng, nhưng không quan tâm nương tử mình cùng người khác cấu kết. Lẽ nào ngay cả nuôi con của người khác cũng được sao? Thái thị vừa đi vừa ngoái đầu lại, miệng vui mừng nguyền rủa nhà họ Lý tuyệt hậu. Không để ý phía trước có một cái hố lớn. Ái da, một tiếng ngã sấp mặt chảy máu. Nhà Trương Thẩm nằm ở phía tây của làng, ở căn cuối cùng trong dãy nhà nông. Bên cạnh nhà có một mảnh đất trống được bao quanh bởi cây ăn quả và hàng rào. Nuôi vài con gà vịt và một con ngỗng trắng lớn. Cây cam và cây hồng đầy quả đỏ tươi, màu sắc nổi bật, trông rất phúc hậu. Thẩm Thanh Nhiên thu lại ánh mắt thèm thuồng, cố gắng giữ một vẻ biết điều và bình tĩnh của một thiếu gia hào môn. Ai đấy? Là Phong tử à? Trương Thẩm mở cửa, thấy Tiết Phỉ Phong, trên mặt nở một nụ cười chất phác. Khi thấy Thẩm Thanh Nhiên phía sau, nụ cười ngưng lại một chút. Tiết Phỉ Phong không quen với cách gọi này, chỉ nhạt nhẽo gật đầu. Ta đến có việc cần Thẩm giúp. Vậy, vào trong đã. Trương Thẩm mở rộng cửa, mời hắn và Thẩm Thanh Nhiên vào. Cả làng Lý ai mà không biết việc tốt Thẩm Thanh Nhiên làm. Đều chờ Tiết Phỉ Phong trở về xem trò cười. Chỉ có Trương Thẩm trong lòng sốt ruột, nhìn thấy mà lo lắng. Bà có chút giao tình với cha mẹ Lý Phong, không muốn thấy Lý Phong lấy một người vợ phá gia chi tử. Ở nhà đứng ngồi không yên, nhìn thấy 8-9 người đàn ông đi về phía nhà Lý. Mấy lần muốn khuyên ngăn, nhưng bị con trai con dâu ngăn lại. Con dâu nói, Phong tử khuyên cũng chưa chắc có ích. Huống chi là mẹ, nhà họ động người như thế. Nếu có xung đột, cuối cùng mẹ chịu khổ. Trương Thẩm nghĩ mình không có lập trường, liền bỏ ý định này. Bà đứng về phía Lý Phong, muốn Lý Phong nhân cơ hội này nhìn rõ bộ mặt thật của Thẩm Thanh Nhiên cũng tốt. Đứa trẻ này mềm lòng, nhớ ân tình năm xưa nhà họ Thẩm cho vay tiền chữa bệnh cho cha mẹ, cung phụng Thẩm Thanh Nhiên như tổ tiên. Trương Thẩm lần nữa nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên, cảm thấy có gì đó khác lạ, nhưng không thể hiện ra. Tiết Phỉ Phong vốn không tin lời Thái Thị nói, thấy phản ứng của Trương Thẩm giống hệt, trong lòng có chút nắm chắc. Cũng đúng, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Có lẽ một ngày này ân cần nịnh nọt, là biết mình đã làm sai, sợ sau này không ai cung phụng cho ăn uống no say. Tiết Phỉ Phong ánh mắt lạnh hơn một chút. Thẩm Thanh Nhiên lần đầu tiên không nhận được ánh mắt khinh bỉ từ người ngoài, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cậu nghe thấy Tiết Phỉ Phong nói với Trương Thẩm, Thanh Nhiên thích mời khách, nhà không còn nhiều lương thực, nếu nhà Thẩm có dư, có thể bán cho chúng ta một ít không? Tiết Phỉ Phong nói nghe hay thật, Thẩm Thanh Nhiên nghe mà cũng thấy đỏ mặt. Cậu đứng sau Tiết Phỉ Phong, gật đầu như con gà mổ thóc, cứu đứa bé với, hai ngày rồi chưa ăn gì cả, đâu có thể lấy tiền được. Hàng xóm láng giềng với nhau mà. Trương Thẩm nhanh nhẹn kéo một cái bao vải, đổ đầy gạo vào đó, rồi hỏi, có mang theo bình không? Có. Thẩm Thanh Nhiên lấy một cái bình dầu trống và một cái bình muối từ trên cây gậy của Tiết Phỉ Phong xuống. Tiết Phỉ Phong nhất định phải tự mình mang, có lẽ sợ cậu nửa đường thấy nặng sẽ vứt đi. Dù gì trước đây chủ cũ thích cầm bát cơm đi dạo trong làng, ăn một nửa thấy nặng liền vứt luôn cả bát lẫn cơm. Sau đó thong dong về nhà tay không. Vài ngày sau, trong nhà chỉ còn lại hai cái bát. Trương Thẩm nhìn một lúc cái miệng đỏ tươi của Thẩm Thanh Nhiên, một lúc nhìn Tiết Phỉ Phong chăm chỉ chịu khó. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Phong tử bị mê hoặc bởi khuôn mặt này, Sau khi đóng gói xong, Thẩm Thanh Nhiên đưa bạc vụn cho Trương Thẩm, cười một cái biểu thị sự cảm ơn. Không không không, không đáng giá nhiều tiền như vậy, đều là tự mình trồng, không đáng giá nhiều như thế. Trương Thẩm biểu hiện như thể Thẩm Thanh Nhiên đưa cho bà một liều độc dược. Thẩm Thanh Nhiên khó xử nhìn Tiết Phỉ Phong, cậu chưa bao giờ xử lý việc này. Nếu Trương Thẩm không nhận, vậy chúng ta cũng không thể lấy. Chúng ta đi thôi. Thế thì, được rồi, để ta đi lấy 30 quả trứng gà cho các cậu. Vốn định ngày mai đem ra chợ bán. Trương Thẩm kéo Thẩm Thanh Nhiên. Ngươi đi cùng ta, ra ngoài hái vài quả cây. Để trên cây cũng chỉ bị chim mổ thôi. Thẩm Thanh Nhiên nhận ra Trương Thẩm có điều muốn nói, liền đi theo bà. Trương Thẩm lấy một cái giỏ đeo sau lưng, cẩn thận lựa lời nói. Phong tử đối với ngươi hết lòng tốt, không để ngươi phải động tay vào việc gì. Cả làng ai mà không ghen tị. Phong tử chân bị tật hai chân, ngươi cũng nên giúp đỡ chút đỉnh trong sinh hoạt. Đời này dài lắm, phải biết quan tâm lẫn nhau. Ô, ta nhiều chuyện quá rồi. Thử xem, cái này có ngọt không? Thẩm Thanh Nhiên nhìn quả hồng được bẻ đôi. Quả chín đỏ mềm, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Cậu đóng vai kẻ câm, không thể cho Trương Thẩm lời hứa nào, chỉ có thể gật đầu, cười một cái ngốc nghếch. Trương Thẩm nói, ta cũng biết một chút, nếu nhà ngươi không có rau, thì đến mảnh đất có cây rơm đầu làng mà hái, thấy gì thì cứ lấy, nhà ta cũng không ăn hết được. Thẩm Thanh Nhiên không biết ý của Tiết Phỉ Phong, theo bản năng nhìn vào trong nhà một cái, chưa kịp thấy người thì đã gặp ánh mắt của một con ngỗng trắng lớn. Một con ngỗng có thể đánh bại 5 Thẩm Thanh Nhiên. Trong lòng Thẩm Thanh Nhiên bỗng dâng lên dự cảm không lành. 5, 4, 3, 2, con ngỗng trắng lớn trừng mắt, dương cánh, vươn cổ, lao tới Thẩm Thanh Nhiên như một cơn lốc. Chết tiệt, chúng ta có thù oán gì sao? Thẩm Thanh Nhiên sợ hãi đến nỗi quả hồng rơi xuống đất. Anh ngẩn ngơ 2 giây rồi mới bùng lên chạy, vừa bịt miệng vừa bịt mông, lao về phía Tiết Phỉ Phong trong sự hoảng loạn. Ú, ú ú, Tiết Phỉ Phong nghe thấy 2 tiếng thút thít hoảng loạn, vội vàng nhìn lên, chỉ thấy Thẩm Thanh Nhiên hốt hoảng chạy về phía mình. Sau lưng là con ngỗng lớn đang hùng hổ đuổi theo. Hắn chưa từng thấy Thẩm Thanh Nhiên linh hoạt đến vậy. Thẩm Thanh Nhiên sắp khóc rồi. Trong nhóm bạn giàu có của cậu thích đi chơi nhà nông, nhưng cậu chưa bao giờ tham gia. Cậu đã nghe nói có người bị ngỗng đuổi, cậu cười chê và càng quyết tâm không đi nhà nông. Báo ứng đến nhanh thật. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy về phía Tiết Phỉ Phong. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thấy Tiết Phỉ Phong đứng ở cửa với chiếc gậy. Bước chân cậu dừng lại đột ngột, suýt ngã vì quán tính. Nếu cậu cứ thế chạy qua sẽ va vào Tiết Phỉ Phong. Ngay cả khi không đụng phải, nếu con ngỗng thiếu tinh mắt chuyển sang tấn công Tiết Phỉ Phong thì sao? Thẩm Thanh Nhiên dậm chân, nghiến răng, quay lại đối mặt với con ngỗng hung dữ. Người ta chỉ có một cái chết. Cậu nên bịt mặt hay bịt mông đây? Vừa quay lại, cậu thấy con ngỗng hung hãn đột nhiên vấp ngã trước bậc thềm. Đôi cánh trắng tinh rung rinh, rồi không động đậy nữa. Nó ngã chết rồi sao? Thẩm Thanh Nhiên mắt tròn xoe miệng há hốc. Tiết Phỉ Phong thản nhiên thu tay lại, nói với Trương Thẩm thở hổn hển theo sau. Giọng đầy xin lỗi, gây phiền phức cho Thẩm rồi. Thế này nhé, con ngỗng này chúng ta cũng mua. Nói rồi hắn lại lấy ra một mẩu bạc. Thẩm Thanh Nhiên nhận bạc đưa cho Trương Thẩm. Ngón tay vẫn run rẩy, một nửa vì sợ hãi, một nửa vì đói. Lần này Trương Thẩm thế nào cũng không nhận, kéo con ngỗng về nhà. Tiết Phỉ Phong xách túi nặng hơn, bảo Thẩm Thanh Nhiên cầm ngỗng. Thẩm Thanh Nhiên chạm ngón tay vào, con ngỗng đập cánh một cái. Cậu ngồi phịch xuống đất, con lùi lại một bước. Nó còn sống. Tiết Phỉ Phong, bà Trương nhìn bóng dáng 2 người dần xa. một người chân đi không vững còn xách theo con ngỗng thỉnh thoảng vỗ cánh. Người kia, không nói nữa, trông chẳng có tí sức lực nào. Bà không khỏi thầm nghĩ, Phong Tử, liệu có phải là kẻ bại trận không? Lúc ăn cơm, bà Trương kể lại chuyện này với con dâu. Con dâu bà họ Du, ngập ngừng nói, lần trước mẹ không ở nhà nên không biết. Hai ngày trước thẩm phu nhân đến nói gà vịt nhà mình ăn hết rồi. Muốn thử con ngỗng kia, chờ chồng về sẽ trả tiền, còn lấy gậy chọc nó. Kết thù rồi đó, khi thẩm Thanh Nhiên nấu bữa trưa, cậu bỏ luôn 4 quả trứng vào nồi. Sau khi ăn no, cậu ngồi xổm trước con ngỗng, gãi đầu không biết phải xử lý thế nào. Nấu ăn, nghe nói còn phải rút máu, vặt lông. Cậu không biết làm, cuối cùng thẩm Thanh Nhiên đưa con ngỗng đang choáng vào chuồng gà trống. Không ăn ngươi, tự cầu phúc đi. Cậu thấy Tiết Phỉ Phong phơi một đống thảo dược, thậm chí có cả cây có rễ, bọc trong bùn ướt. Thẩm Thanh Nhiên ngồi xổm trước mặt Tiết Phỉ Phong, nghiêng đầu, Tiết Phỉ Phong đổi hướng, không để ý đến cậu. Thẩm Thanh Nhiên quay đầu theo, Tiết Phỉ Phong. Thuốc trị chân đau, thầy thuốc nói trời mưa sẽ đau khớp, sắc thuốc uống có thể giảm bớt. Thẩm Thanh Nhiên sờ vào cây nhỏ còn sống kia, rồi hỏi, còn cái này, cây đỗ quyên xanh, đây là một trong những vị thuốc, phải dùng lá tươi, nên mang cả cây về trồng. Tiết Phỉ Phong thở dài, thằng Câm cũng có thể biến người khác thành kẻ nói nhiều. Hắn nhìn Thẩm Thanh Nhiên chuồn đi, như sợ chậm một bước sẽ bị gọi đi đào hố. Không nói gì, tiếp tục phơi thảo dược lên chiếu tre. Một lúc sau, Thẩm Thanh Nhiên mồ hôi đầm đìa quay lại, cẩn thận ôm rễ cây đỗ quyên xanh, trồng nó vào cái hố vừa đào. Cậu vỗ đất, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, sau đó lại đi tưới nước. Tiết Phỉ Phong không nhắc Thẩm Thanh Nhiên rằng giờ mặt trời còn cao, tốt nhất đợi đến chiều tối hãy làm. Trong mắt hắn hiếm khi xuất hiện vẻ khó hiểu. Trồng cây, đối với Thẩm Thanh Nhiên mà nói, chắc là việc nặng nhất. Trước đây dù chết cậu cũng không chịu làm. Ngón tay đang cầm thảo dược đột nhiên dừng lại. Tiết Phỉ Phong nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Nhiên, vẻ mặt nghiêm nghị. Đêm khuya, tiếng chó sủa dần lặng. Một bóng đen lướt qua mái nhà, gõ nhẹ 3 lần lên nóc nhà, tiếng động rất nhỏ, chỉ như quả thông rơi xuống mái ngói. Chỉ trong vài hơi thở, Tiết Phỉ Phong, người đang sắc thuốc trong bếp, nhảy vọt lên, cùng bóng đen dừng lại trên con đường núi vắng vẻ. Chủ nhân, người mặc đồ đen tên Thường Bách, là thị vệ của Tiết Phỉ Phong, đứng thứ hai, ít nói, không giống Thường Minh người đã hộ tống Tiết Phỉ Phong về. Sao rồi, thưa chủ nhân, sau khi ngài đi, Thái tử Bắc Tuệ Quốc dẫn quân tiến về phía nam. Thế như trẻ tre, Thái tử liên tiếp mất 5 thành, toàn tuyến phía Bắc sông Nguyệt hỗn loạn. Hoàng đế giận dữ, hạ lệnh rời đô đến Thượng Kinh. Dù giận dữ, không có tướng mạnh trấn giữ Giang Sơn, cũng phải ngoan ngoãn rời đô, dưỡng hổ di hoạn. 3 tháng trước, Tiết Phỉ Phong còn không biết tại sao Thái tử nhiều lần không cho hắn tiêu diệt toàn bộ Bắc Tuệ, tránh để kéo dài thời gian. Hóa ra là âm thầm liên kết với Thái tử Bắc Tuệ Quốc, dự định khi hắn ép quân Bắc Tuệ đến Phú Dương, sẽ có cái bẫy lớn chờ hắn nhảy vào, không cho hắn đánh nhanh thắng nhanh. Vì cái bẫy chưa được đào xong, nhưng Thái tử Bắc Tuệ Quốc sao dễ dàng thỏa mãn như vậy. Trong mắt Tiết Phỉ Phong lóe lên tia lạnh lẽo. Tiết Lệ Phong muốn hại chết hắn không đáng sợ, đáng sợ là cả triều đình không ai dám lên tiếng, bao gồm cả hoàng đế. 10 vạn đại quân vì triều đình mà chiến đấu đẫm máu, canh giữ biên cương lâu dài, lại rơi vào kết cục như vậy, sao không khiến người ta lạnh lòng? Theo ngươi, Bắc Tuệ bao giờ có thể vượt sông Nguyệt? Tiết Phỉ Phong tùy tiện hỏi. Thường Bách nghĩ một lát, nói, chậm nhất là đầu xuân, lời phản nghịch thì không nói, theo đà này, 1 năm nữa sẽ mất nước. Thường Bách biết chủ nhân không muốn dính líu đến chuyện chiến sự. Chỉ mang tin tức đến, liền cáo lui. Lúc đi, Thường Bách nhìn thoáng qua ngọn đèn duy nhất sáng ở chân núi. Bóng người lắc lư trong cửa sổ. Nếu hắn không nhìn nhầm, căn phòng này là của chủ nhân. Phòng của chủ nhân có thể tùy tiện vào. Kỳ lạ, lần trước hắn đi, hai người còn ngủ riêng cơ mà. Thường Bách ngập ngừng, trong lòng hắn nghĩ Thẩm Thanh Nhiên không xứng với chủ nhân. Nhưng nếu chủ nhân thích, lần sau Thường Minh đến, có nên bảo mang theo quà gặp mặt không? Chỗ núi này hẻo lánh, tốt nhất là mang theo son phấn mà cung phi thường dùng. Thường Bách tuy ít nói nhưng trong lòng nghĩ nhiều, lại luôn có cách khiến tất cả đều biết dù ta không nói gì. Tiết Phỉ Phong nhắc nhở, đừng nghĩ nhiều. Thường Bách vẻ mặt chính trực, lần trước Thường Minh nói chuyện với ta trên đường, Thẩm Thanh Nhiên ở trên núi. Tiết Phỉ Phong nghi ngờ Thẩm Thanh Nhiên có nghe được gì không, nên sau một ngày mình về, nàng ta thay đổi tính tình, năng lực không tốt nhưng ánh mắt còn nịnh nọt hơn Thường Minh. Hắn từng nghe nói rằng, khi một giác quan không thể dùng, những giác quan khác sẽ nhạy bén hơn. Gì cơ? Thường Bách kinh ngạc, thái tử vẫn đang tìm người. Vết thương của chủ nhân cũng chưa lành hẳn. Nếu Thẩm Thanh Nhiên có ý đồ xấu thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Không bằng để thuộc hạ, vừa rồi còn muốn tặng son phấn, bây giờ lại muốn ra tay ngay lập tức. Không, Tiết Phỉ Phong xua tay, chỉ là nghi ngờ. Vậy phòng của chủ nhân, sao có thể để người có khả năng có mưu đồ vào tùy tiện? Nhắc đến chuyện này, Tiết Phỉ Phong có chút đau đầu. Thẩm Thanh Nhiên khăng khăng nói phòng của mình không ngủ được, muốn trải chiếu trong phòng hắn, còn cố nắm lấy tay hắn, viết một loạt lời cầu xin tội nghiệp. Tiết Phỉ Phong giả làm kẻ què, không thể hành động tự nhiên. Thẩm Thanh Nhiên nhân lúc hắn không với được cây gậy, làm đến khi Tiết Phỉ Phong không còn cách nào. Nửa tháng trước coi hắn như hổ báo, vừa nghe nói chia phòng ngủ liền vui mừng ăn liền ba bát cơm. Sao lại thay đổi như thế? Không sao, nếu nàng ta lật lọng, ngược lại chứng tỏ có vấn đề. Tiết Phỉ Phong phất tay đuổi người. Cuối cùng, lại gọi Thường Bách, lần sau mang một chồng giấy đến. Trong làng không có tư thục, trẻ con cũng không đi học, không có bút mực giấy bút. Tiết Phỉ Phong thực sự không chịu nổi việc Thẩm Thanh Nhiên cứ viết chữ lên tay mình. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cách chương.